Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 473, 473, đầu hài nha na ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kinh biến chi xẹt qua trong tâm chi lý tử thòng từ đinh phong đến đáp vực cùng bắt quá chi trong thời gian uống cạn chung trà. Khi hắn xong ết vi lâm mòn, trước bị Vương Cửu Nhi ám toán, sau bị Dương Công Khanh phản bội. Khi chạy trốn, lại bị Tâm Phúc đám cho một đao chí mạng. Dù là hắn gian trá như quỷ, nhưng cho tới bấp giờ cũng biết minh đến đường cùng. Bốn phía cực vẻn tình chi nghe thấy tiếng máu tê tí tách chảy xuôi, Lý Tử Thông đứng ở nơi đó, lảo đảo. Nhưng không có chạp trốn, hắn hiểu rằng hắn đã không còn chỗ nào có thể trốn. Vương Thế Sung vẻn tình ngồi ở chỗ đó, Lý Tử Thông chúng chiêu rút đao, bại trốn trong đao, tựa như cùng với hắn không có quá nhiều liên quan, nhưng rất hiển nhiên, cái nạp tất cả lại cùng hắn có quan hệ thật lớn. Ta đối đãi với các ngươi không tệ. Lý Tử Thòng ánh mắt đảo qua, từ Dương Còng Khanh đền Nhạc Bá Thông, rồi đến đám thủ hạ. Cuối cùng rơi vào trên người Mao Văn Thám, các ngươi vì sao, muốn phản bội ta, chấm chấm, Vương Thế Sung lạnh nhạt nói. Bọn họ vốn chính là hô VNH đệ của ta, tại sao lại nói là phản bội? Lý Tử Thông bỗng nhiên tinh ngộ, mới nghĩ đến hai người Dương Công Khanh, Nhạc Bá Thông có khả năng vốn chính là thủ hạ của Vương Thế Sung, đầu nhập vào mình, chi là làm nằm vùng mà thôi. Nghĩ tới đây, Lý Tử Thông không khỏi trái tim băng giá, thầm nghĩ hai người nạp đi theo mình cùng đà một thời gian, nói như vậy Vương Thế Sung sớm đã có tính toán. Bên cạnh mình có nằm vùng, bén người Đỗ Phục Huy cùng Trầm Pháp Hưng, cũng có gian tế hay không? Dương Công Khanh, Nhạc Bá Thòng không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào cử động của Lý Tử Thòng, giết chết thân vẫn cứng, Lý Tử Thòng dù sao cùng là kiêu hùng một phương, hai người đi theo hắn nhiều năm, đối với hắn ngược lại có chút kiêng kỵ. Mao Văn Thám vốn cũng không có phản bội, nhưng đến bấp giờ, thì làm sao dám nói ra trung tâm, Lý Tử Thông vừa chết kế tiếp có thể đến phiên hắn hay không? Mao Văn Thám đã toàn thân run rẩy, thầm nghĩ họa là tự ỡ miệng mà ra, đến bây giờ mới đối với Vương Thế Sung thuần phục có kịp hay không? Thấy thủ hạ các tướng không đáp, Lý Tử Thông trong mắt tràn đập oán độc tu vặt vọng, khó nhọc quay người lại. Nhìn về phía Vương Thế Sung nghiến răng nói. Vương Thế Sung, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vương Thế Sung cười nói. Lý Tổng Quản nếu thật biến thành quỷ, hoan nghênh thường đến tâm sự. Lý Tử Thòng bước tới trước một bước chi cảm thấp trước mắt đà đỏ hồng một mãng, quát to một tiếng. Hận không thể chết ở trong tay anh hùng. Hắn không còn hy vọng thân chịu trọng thương, rốt cuộc chống đỡ không nối. Ngửa mặt lên trời té xuống, hai mắt trợn lên, có thể nói là chết không nhắm mắt, đi ra lăn lộn, luôn tính đường trả đòn. Hắn cả đời tính toán người khác, cuối cùng cũng rơi vào trong kế hoạch của người khác, chỉ là một cọc cuối cùng trước khi chết, không biết có phải là buồn nản năm đó không chết trên tay Tiêu Bố Y hay không. Hắn bôn ba cả đời, rốt cuộc vẫn chết bởi câu tám đấu giác, nếu để cho hắn một lần nữa lựa chọn, có thể năm đó sẽ không lựa chọn chạy trốn hay không. Lý Tử Thông vẫn trợn tròn mắt, nhưng rốt cuộc nghĩ cái gì cũng đã không ngửi nào biết được. Vương Thế Sung rốt cuộc đi tới. Đứng ở bên cạnh Lý Tử Thông, nhìn vào hai mắt của hắn. Giống như dò ràng tâm tư của Lý Tử Thông, lắc đầu nói. Người đến chết vẫn không dò, trên đời nạp làm gì có đất dụng vò cho anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Bố Y so với ta còn gian hơn, so với ta còn hung ác hơn. Cho nên hắn lăn lộn so với ta tốt hơn, nhưng hắn hiển nhiên so với ta còn dối trá hơn, cho nên ở trong mắt rất nhiều người, hắn coi như là một nhân vật anh hùng. Nhưng ngươi chết ở trong táp hắn, với chết ở trong táp ta, thì có khác nhau sao? Bên cạnh nhẹ vang lên tiếng lạch cạch, Vương Thế Sung quay đầu trông qua, nhìn thấp Mao Văn Thám hai chân phát run, hàm răng run lên, khẽ mỉm cười nói. Ta nghe nói, ngươi một mực khuyên Lý Tử Thông giết ta. Chấm chấm, Mao Văn Thám thấp khuôn mặt Nhạc Bá Thông âm trầm, hiểu một ẳng nói rồi cũng vô dụng, vừa rồi hắn còn khuyên Nhạc Bá Thông tới giết Vương Thế Sung, nào đâu nghĩ đến Nhạc Bá Thông vốn chính là thủ hạ của Vương Thế Sung. Như thế, Lý Tử Thông đối với Nhạc Bá Thòng cùng không phòng bị. Hắn ngược lại cùng coi là đồng lòa giết chết Lý Tử Thòng. Không biết nên khóc hay nên cười, Mao Văn Thám cười lớn nói. Vương Đại Nhân, đều vì chủ của mình mà làm việc, ta nghĩ Vương Đại Nhàn là đại nhân có đại lượng. Vương Thế Sung lắc đầu, người nói 10 phần sai rồi. Ta vốn là tiểu nhân, bụng dạ hẹp hòi, người bên ngoài tính toán ta. Ta là đều ghi nhớ ở trong lòng. Ta chỉ cầu xin đại nhân cho ta một cơ hội, Mao Văn Thám cầu xin, trước mắt cùng có một cơ hội, Vương Thế Sung cười u ám nói, Mao Văn Thám tinh thần chấn động, Vương đại nhân xin cứ phán phó, ta vượt lửa qua sóng, đều làm theo, Vương Thế Sung chi táp vào thi thể của Lý Tử Thông nói. Cắt lấy đầu hắn, thấy Mao Văn Thám lộ ra vẻ khó xử, Vương Thế Sung tàn nhẫn cười nói. Không được sao, Mao Văn Thâm cắn răng một cái, vươn táp rút đao. Một đao chặt bỏ đầu Lý Tử Thông. Ti ti, nhỏm dịch Hunter cả cảm ơn các VIP đã ủng hộ Vip Vanda nề VN. Lý Tử Thông vẫn không nhắm mắt, nhắm chừng chưa bao giờ nghĩ tới. Người trung tâm cuối cùng bên cạnh hắn, đã tự tay chặt bỏ đầu hắn. Vương đại nhân, ta tất cả là dựa theo phán phó. Chỉ cầu ngươi tha tính mạng của ta, Mao Văn Thám lo sợ nói. Vương Thế Sung mỉm cười nói. Đập bắt quá là bước đầu tiên ta phân phó. Ngươi chỉ cần làm tiếp một chuyện sau đó, ta sẽ không giết ngươi. Mao Vãn Thám cười lớn nói. Vương Đại Nhàn mời nói. Mang theo cái đầu mà ngươi mới chặt đi vòng quanh dương chó một vòng, chi cần nói. Cái đầu nạp là ngươi chặt xuống là được. Vương Thế Sung lạnh lùng nói. Mao Vãn Thám ngơ ngẩn, mồ hôi lạnh toát ra, trên mặt lộ ra vẻ ác độc. Hắn mới phát hiện, Vương Thế Sung ngoan độc vượt xa hắn tưởng tượng, hắn và Vương Thế Sung tranh đấu thật sự là châu chấu đá xe. Vương Thế Sung nhìn như cho hắn một cơ hội. Nhưng mà hắn nếu nghe theo, sau nạp cả đời cho dù không bị chém chết cũng bị người bên ngoài mắng chết còn sống như vậy thật sự so với chết còn muốn thống khổ hơn. Vương Thế Sung cười cười. Đó là một sự thật, ta chi cho ngươi nói ra mà thôi, không tính là làm khó dễ ngươi. Mao Văn Thám, làm hay không làm, do ngươi lựa chọn. Hắn xoay người chậm rãi đi đến trước ghế dựa, chi nghe thấy sau lưng gầm lên giận dữ. Vương Thế Sung, ta thành quỷ cũng sẽ không bó qua cho ngươi. Ngay sau đó nghe phập một tiếng, một người ngã xuống đất. Vương Thế Sung quay đầu lại trông thấp thi thể Mao Văn Thâm ngã xuống đất. Cùng không chút tháp đổi, ngươi còn sống ta còn không sợ, ngươi chết ta càng không sợ. Chỉ trong một lát, hắn đã nghe được hai người nói thành quỷ cũng không tha cho hắn. Vương Thế Sung trong lòng chi có buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một lần đà chôn giết mấp vạn đạo phỉ nếu thật có quy vi đền lấy mạng, hắn đà sớm chết vô số lần rồi. Truyền lệnh xuống, nói Mao Văn Thảm giết chủ, tội không thể tha, sau khi bị ta phát hiện, không chỗ có thể trốn, tự sát bó minh. Vương Thế Sung lạnh lùng nói. Nhạc Bá Thông ứng tiếng lui ra, Dương Công Khanh cười nói. Chúc mừng đại nhân, đạt được ước muốn, sớm có thủ hạ thu thập thi thể. Vương Thế Sung khẽ thở dài. Cổng Khanh cũng không phụ ta, buồn cười Lý Tử Thông gian trá một đời, nhưng không biết ngưỡi bên cạnh đều là thủ hạ của ta. Hôm nửa về chu sát Lý Tử Thông, Còng Khanh cùng Bá Thông không thể bỏ qua công lao. Nhưng nếu nói là đạt được ước muốn, vẫn kém rất xa. Dương Công Khanh hỏi, đồ phục UV Trầm Pháp Hưng chi là lũ tôm tép nhãi nhép, đánh bại bọn họ cũng không khó khăn. Vương Thế Sung cao mày nói, đánh bại bọn họ đương nhiên không khó. Nhưng nếu muốn đánh bại Tiêu Bố Y thì cũng không dễ dàng. Cũng may hiện tại hắn và Đậu Kiến Đức khai chiến. Lý Đường Thế tất sẽ không bỏ qua cơ hội này còng kích hắn, Tiêu Bổ Y không rảnh bận tâm ở đạp. Cho nên nói, trước mắt là cơ hội cuối cùng để chúng ta tranh bá thiên hạ, nếu như chờ hắn đánh bại Đậu Kiến Đức. Đại cục đa định, vậy ngươi ta không còn khả năng xoay người. Tiêu Bổ Y mặc dù không rảnh tiến đến, nhưng ta nghe nói Lý Tĩnh một mực nhìn chằm chằm. Nghe nói người nạp bách chiến bách thắng, chúng ta cũng không nên chủ quan, Dương Công Khanh cẩn thận nói. Vương Thế Sung cười lành lạnh nói. Đồn đài quá nửa là nói quá chi cần chúng ta cẩn thận ứng chiến. Lý Tình một tay khó vỗ nên kêu, có thể làm gì ta, Công Khanh, sáng sớm mai xuất binh đi đánh Trầm Luân, phải toàn thắng. Tất cả dựa theo kế hoạch làm việc, Lý Tĩnh tại thước đầu chấn, nghe tin này cũng không chút kinh ngạc. Chẽn thực tế, sau khi biết được Vương Thế Sung đầu nhập vào Lý Tử Thông, theo Lý Tình thấy kết cục đã sớm định. Lý Tử Thông là kẻ giảo hoạt nhưng so với Vương Thế Sung thì vẫn kém vài cấp bậc. LV Tử Thòng đem Vương Thế Sung giữ ở bên người cùng với nuôi hồ bên cạnh cùng không khác gì nhau. Nhưng mà người luôn ở trong lòng tham mà sống, Lý Tử Thông không phải không hiểu rõ Vương Thế Sung nguy hiểm. Nhưng dưới ích lợi hấp dẫn, đúng là vẫn không thể cầm lòng. Trong vòng vài ngày, Lý Tĩnh liên tiếp thu được mấy đạo tin tức kinh động Giang Nam. Lý Tử Thông chết, Giang đó lại rơi vào trên táp Vương Thế Sung mới được Dương Châu, đà chủ động xuất kích 3 lần đánh bại Trầm Luân, lại còn bắt sống Trầm Luân. Trầm Luân là con trai được Trầm Pháp Hưng có chút coi trọng, hắn rơi vào trên táp Vương Thế Sung. Trầm Pháp Hưng không thể nghi ngờ bị bó tay bó chân. Vương Thế Sung không ra táp thì thôi, vừa ra táp, đà cho tháp có tầm nhìn xa hiểu rộng đám người Lý Tử Thông khó bằng, chèn ép tam đảo. Lực cầm Trầm Luân, trong lúc nhất thời uy chấn Giang Nam. Khiến cho quần đảo đều rúng động, Trần Lãng bại trốn, tìm nơi nương tựa Đỗ Phục Uy, Đỗ Phục UV vốn cùng Trầm Luân liều mạng mấy trận, lại bị Vương Thế Sung lấp được Dương Châu, còn bị đại tướng Quách Thiện Tài dưới tay Vương Thế Sung tập kích sau lưng, hoảng sợ mà thua chạy. Những tin tức này đều là ngoài dự định, nhưng lại là hợp tình hợp lý. Vương Thế Sung yên lặng mấp năm, một khi phát lực, hơn nữa Giang Đô vốn chính là căn cơ của hắn, cướp lấy Giang Đô có thể nói là dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Pháp Hưng, Đỗ Phục Uy, Lý Tử Thòng tam đạo lao tâm lao lực nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đền làm bậc thang cho người khác. Các tướng dưới tay Lý Tĩnh sau khi nghe thấy mấy tin tức này, đều hoi có nóng vội, nếu không phải đối với Lý Tĩnh cực kỳ tin phục hầu như đã cảm thấy đã làm hỏng thời cơ chiến đấu. Vương Thế Sung phát triển an toàn ở Giang Nam, đối với việc Lý Tĩnh bình định Giang Nam không thể nghi ngờ là một tin tức cực xấu. Trương Lượng, Trần Hiểu Ý hai người đứng ở bên cạnh Lý Tĩnh, đều cau mày. Khi thấy Lý Tĩnh buông quân văn xuống, Trương Lượng bước lên trước nói. Lý tướng quân, mặt tướng có chuyện không biết có nên nói hay không? Cứ nói, Lý Tĩnh sắc mặt trầm tĩnh, tin tức liên tục tới cũng không có đảo loạn tâm tư của hắn. Vương Thế Sung đột nhiên phát lực liên tiếp đánh bại tam đảo. Hôm nay chiếm trước vùng Giang Đô, có thể nói là nhuệ khí đang thịnh, nhưng hắn chỗ dựa không ổn, chúng ta nếu tiến công có khả năng đánh bại hắn. Lý Tĩnh nhìn về phía Trần Hiểu Ý, Hiểu Ý ý của ngươi thế nào? Tiền Hiểu Ý tiễm ngâm nói, Trương tướng quân nói cũng có chút đạo lý, nhưng mà, trước mắt thế cuộc chưa trong sáng, Tiềm Luân tuy bị bắt, nhưng Trảm Pháp Hưng địa vực rộng lớn, chiếm cứ phía nam Trường Giang. Vương Thế Sung muốn đánh bại Trảm Pháp Hưng, muốn chiếm đoạt địa bàn của hắn tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Như dựa theo mặt tướng thấy, không bằng đợi sau khi bọn họ quyết đấu xong thì mới quyết định. Nghĩ tới hai bên nếu có thể lường bại câu thương, mới là cơ hội tốt để chúng ta xuất binh. Lý Tĩnh trầm ngâm nói, Vương Thế Sung vài năm ngủ đông, một khi phát lực tuyệt không phải là chuyện vội vàng, cái này từ hàng loạt thủ đoạn mà hắn sử dụng mấy ngày nay có thể thấy được. Lúc này chúng ta gấp không được, nếu vội vàng dụng binh thắng bại chi có thể nói là phân chia năm. Năm, trước mắt Tây Lương Vương chinh chiến bốn phương, chúng ta không thể dùng tổn hại binh để cầu thắng. Đã như vậy, chờ đợi thời cơ, vẫn có thể xem là thượng sách. Vương Thế Sung gian trá vô cùng, lại không thể tin, làm như thế làm mặc dù có thể nhất thời khí thịnh nhưng cuối cùng cũng không thể lâu dài. Nghe Lý Tĩnh từ từ phân tích, hai tướng chậm rãi gật đầu. Bọn họ một đường xuôi nam đông tiến, Lý Tĩnh phân tích trăm lần không sót một, đều có lực lượng làm cho bọn họ tin phục. Vậy trước mắt chúng ta chỉ có thể chờ sao? Trương Lượng hỏi, Lý Tĩnh trầm ngâm nói. Giang Đô một phường ven biển, ba phương cũng không có địa thế gì đáng nói, chúng ta chọn dùng thế bao vây. Trước lấy các vùng xung quanh Giang Đô, đến lúc đó Vương Thế Sung binh lực túng cơn, không còn lương thảo tuyệt đối chèo chống không được quá lâu. Đỗ Phục Uy mới bại, hắn lời còn chưa dứt có Bi Nỉ Sĩ vội vã đổi tới. Khởi bẩm Lý tướng quân, Đỗ Phục Uy cầu kiến, Trong Lượng, Tiền Hiểu Ý lấy làm kỳ. Đỗ Phục Uy cầu kiến, hắn tại sao lại lớn mặt như vậy? Lý Tĩnh cũng mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên cũng không ngờ tới điểm ấy. Hắn dẫn theo bao nhiêu thủ hạ? Hắn CTU dẫn theo thân tín Tây Môn quân di, nghĩa từ Vương Hùng đàn hai người tiến đến, binh sĩ trả lời, Lý Tĩnh trầm giọng nói, cho mời, Lý Tĩnh dùng trừ mời, Đỗ Phục Uy tuy là đạo phỉ binh sĩ đối với bọn họ vẫn có chút khách khí. Đỗ Phục Uy đi vào trướng trung quân, đối với Lý Tĩnh thi lễ nói, nghe qua danh tiếng của Lý tướng quân, hôm nay được gặp. Tam sinh hữu hạnh, Lý Tĩnh đứng dậy thi lễ, chỉ tay sang bên cạnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Tổng Quản mời ngồi. Đỗ Phục Uy mỉm cười nói. Cảm ơn, Lý Tĩnh đối đãi khách khí, không chút nào như là quan binh đối lập cùng đạo tặc. Chẳng những Trương Lượng Tiền Hiểu Ý rất là kinh ngạc cho dù Tây Môn quân nghi. Vương Hùng đàn hai người cũng đầy ngạc nhiên. Thì ra Dương Quảng sau khi băng hà kêu quả quân quay về, Bùi Củ, Vũ Văn Hóa cập chi có thể thuận theo quân tâm, một đường đi về. Giang Đô để lại cho Trần Lăng trấn thủ, Vũ Văn Hóa cập sau khi đưa Dương Cảo lên làm đế, lại phong Đỗ Phục Uy làm Đổng Nam Đạo Đại Tổng Quản, Đỗ Phục Uy lúc ấy xem thường Vũ Văn Hóa cập. Một mực không nhận chức quan, Tiêu Bố Y ở tại Đông Đô dùng danh nghĩa Dương Đồng, lại phong Đỗ Phục Uy làm Tổng Quản Giang Hoài, Đỗ Phục Uy cũng không cự tuyệt nhưng cũng không có hướng ra bên ngoài tiếp nhận. Đỗ Phục Uy cùng Tiêu Bố Y từng gặp mặt một lần. Lúc trước Tiêu Bố Y xuôi nam, Đỗ Phục Uy Tây Môn quân nghi cùng Lý Tử Thông khi đó từng liên thủ ám sát Tiêu Bố Y, nhưng mà Tiêu Bố Y tài nghệ cao hơn một bậc. Đánh bại ba người còn tha Đỗ Phục Uy một mạng. Đỗ Phục Uy sau mặc dù cùng Tiêu Bố Y giao phong, nhưng vẫn không có gây chiến, đối với Đông Đô Sắc Phong, cũng không tỏ thái độ rõ ràng. Lý Tình dùng chức Dari Tổng Quản gọi Đỗ Phục Uy, thì có thử ý, Đỗ Phục Uy cũng không phủ nhận, trước mắt đương nhiên là tín hiệu tốt để hòa đàm. Chờ Đỗ Phục Uy ngồi vào chỗ của Minh, Lý Tĩnh trầm giọng hỏi. Không biết Tổng Quản tới đây có gì chỉ giáo? Lý Tĩnh nói khách khí. Đỗ Phục Uy cười nói. Ta thật ra thiếu nợ Tây Lương Vương một mạng. Lý Tĩnh biết chuyện cũ năm đó chậm rãi gật đầu. Vậy thì sao? Đỗ Phục Uy than thở nói. Nghĩ tới Đỗ Phục Uy ta đại nghiệp nắm thứ 9 khởi nghĩa, khi đó còn chưa nghe thấy cái tên Tây Lương Vương, thậm chí ba chữ Tiêu Bố Y kia thế nhân cũng chưa nghe thấy. Khi đó Dương Quảng vô đạo cực kỳ hiếu chiến, làm cho dân chúng lầm than. Quan bức dân phản, dân không thể không phản, Đỗ Mỗ bất tài, lúc này mới cùng đồng hương phất cờ khởi nghĩa, liên tục chinh chiến Nam Bắc cầu thả tìm đường sống. Hắn đột nhiên nói tới chuyện cũ, mọi người khó hiểu, Lý Tĩnh lại kiên nhẫn lắng nghe, nói khẽ. Thật ra Đỗ Tổng Quản làm quả thật là bị bất đắc dĩ. Trước đây quả thật khắc nghiệt tiên đế hoa mắt ù tai, dân chúng vì tình thế bức bách một số chỗ cũng là bị bất đắc dĩ mà làm. Nhưng mà Tây Lương Vương hôm nay cầm giữ triều chính cho giặc về làm nông, quảng thi nhân chính, những người bất đắc dĩ khỏi nghĩa kia. Cũng là lúc trở về với chính đạo, hòa cương địch nhượng, làm loạn nhiều năm, cho tới bây giờ hoàn toàn tỉnh ngộ. Được Tây Lương Vương phong làm đông quận công, quan tới tứ phẩm, coi như là cải tà quy chính. Đỗ Phục Uy trong lòng cảm khái, thảm nghĩ Lý Tĩnh danh bất hư chu vền, nghe thấy Huyền Cầm đã biết nhà ý, đã nói ra tâm sự của mình. Đỗ Mỗ khởi nghĩa cũng chỉ vì hương thân phụ lão. Đường sống của một đám hô VNH đệ, mặc dù cũng làm sai chuyện, nhưng dù cũng là trừ nghĩa làm đầu. Lúc trước ám toán Tây Lương Vương, lại được người tha cho một mạng, trong lòng vô cùng cảm kích. Nhưng Lý Tử Thông ám toán, thù này không báo, cũng không phải quan tù. Đỗ Phục Uy trầm giọng nói, Đỗ Mỗ không nhận Đông Đô Sắc Phong, cũng không phải là tự cao tự đại. Mà là chuyện thảo mãng thì phải dùng nắm tay để giải quyết. Lý Tử Thông phụ ta, ta đương nhiên cầu từ tay Chu Sát, không muốn cậy vào lực của quan phù. Lý Tình chậm rãi gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế xem ra, Đỗ Tổng Quản càng giống hào hiệp. Đỗ Phục Uy cười khổ nói. Lý Tướng Quân quá khen. Ta vốn định sau khi chính tay đâm chết hông, lại cùng Lý Tướng Quân gặp mặt nói chuyện, cũng không nghĩ đến Lý Tử Thông nhiều lãng bất nghĩa, lại bị Vương Thế Sung giết chết. Vương Thế Sung mấy ngày trước từng viết một phong thư cho ta, muốn cùng ta binh họp một chỗ cùng đối kháng Lý Tướng Quân. Đám người Trương Lượng thay đổi sắc mặt, Lý Tình mỉm cười. Nghĩ tới Đỗ Tổng Quản là người hiệp nghĩa, đương nhiên sẽ không cùng kẻ nuốt lòi như Vương Thế Sung liên thủ. Đỗ Phục Uy bội phục nói, Lý Tướng Quân nói cực kỳ đúng. Vương Thế Sung trước mượn lực của Lý Tử Thông, sau giết Lý Tử Thông. Đỗ Mỗ bất tài thực sự không dám đem tính mạng cả nhà giao phó ở trên tay người này. Đỗ Mỗ khởi nghĩa nhiều năm tầm thường vô vi, nhưng mà những vùng nắm trong tay, muốn nói cùng Tây Lương Vương đối kháng, đó là tuyệt đối không thể. Cuối cùng Tây Lương Vương nghĩ đến chuyện xưa, Lý Tướng Quân lại chậm chạp cũng không phát binh, lúc này mới còn hoi tàn đến hôm nay, tuy nói đối kháng còn có thể nhưng hôm nay thiên hạ đã an, binh sĩ dưới tay đà không còn lòng chinh chiến. Đỗ Mỗ mấy ngày nay sớm đêm khó ngủ, chằn chọc rốt cuộc tìm đến Lý Tướng Quân. Đỗ Phục Uy muốn nói lại thôi, nhìn qua Lý Tĩnh, hai mắt cũng không chợp. Lý Tĩnh tiễm ngâm một lát, thật ra Tây Lương Vương cũng nhớ đến chuyện năm đó. Nói Lý Tử Thông đáng chết, Đỗ Phục Uy xả thân cứu người, là trang hảo hán. Đỗ Phục Uy trước mắt sáng ngời, được một lời của Tây Lương Vương, Đỗ Mỗ không uổng một chuyến này. Lý Tình lại nói, ta nghĩ Lý Tử Thông đã chết, Đỗ Tổng Quản cũng coi như không còn lo lắng. Trước mắt đà không có lòng để ý tới thiên hạ. Nhưng lại không vên lòng các hô VNH đệ dưới tay, chỉ sợ sau khi Quy Thuận bị quan binh tàn sát, lúc này đây liều mình tiến đến. Không vì mình, lại xác nhận vì các huynh đệ thủ hạ. Tây Môn Quân Nghi, Vương Hùng đàn mũi đều cay cay. Lý Tĩnh tuy là đại địch của bọn họ, nhưng lời vừa nói ra tâm ý của Đỗ Phục Uy. Cũng làm cho bọn họ không thể nào trong lòng không cảm khái. Đỗ Phục Uy trầm mặc thật lâu mới nói, thiên nhã tranh chấp ngươi lừa ta gạt. Dưới gầm trời này vốn ngoại trừ các huynh đệ dưới tay ra, ta chỉ tin Tây Lương Vương hiệp nghĩa, ta tới đầu ri ập vào. Cũng không phải là bởi vì Lý Tướng Quân UV danh hiển hách, mà là hiểu rằng Lý Tướng Quân là nghĩa huynh của Tây Lương Vương. Ta nghĩ, người có thể cùng Tây Lương Vương kết nghĩa, cũng đáng để Đỗ Phục Uy ta tin tưởng. Lý Tình mỉm cười nói, Đỗ Tổng Quản rất rõ đại nghĩa, quả cảm hơn người. Ta nghĩ thương thiên hậu thổ, nhất định sẽ không phụ tầm lòng của Đỗ Tổng Quản. Thật ra Tây Lương Vương đã sớm nói, nếu như Đỗ Tổng quản quy phụ, sẽ dùng hậu lễ đối đãi. Đỗ Phục Huy gấp giọng hỏi, tài ý Lương Vương thật nói như vậy? Lý Tĩnh nói, đương nhiên là như thấp Tây Lương Vương lúc trước nói với ta, Đỗ Tổng quan đối với Giang Hoài có chút quen thuộc, nếu như quy phụ. Đường Nhẽn sẽ phong Giang Hoài An Phủ Đại Sứ, Gia Tó Vinh Quang Trụ Quốc, nếu Đông Nam Bình Định lại phong Đỗ Tổng quản là Đông Nam Đạo Hành Thượng Thư lệnh quản lý chuyện Đông Nam. Như vậy Đỗ Tổng quản sẽ không có lòng cố kỵ cạn kiệt tâm lực làm việc. Dưới tay cũng có thể an tâm mà sống, không có cảm giác vứt bỏ. Hắn đem ra một đống quan hàm gia phong. Đỗ Phục Huy cảm khái nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khổng ngờ Tây Lương Vương đối với ta coi trọng như vậy, đối với quân Giang Hoài hậu đãi như thế. Thật sự khiến cho Đỗ Mỗ xấu hổ không dám nhận, nhận được, Lý Tĩ Ó cười nói, nghe nói Tổng quản còn có một người con gọi là Đỗ Đức Tuấn. Đỗ Phục Huy trong lòng hơi run sợ, thì sao, Lý Tĩnh nói, Tây Lương Vương nói Đỗ Tổng quản nếu chịu quy phụ, sẽ phong lệnh lang làm Sơn Dương công, các đòi thừa kế. Đỗ Phục Huy không ngờ Lý Tĩnh lại đưa ra loại điều kiện hậu đài này. Nghĩ hắn gia thế nghèo hèn, tuy là bá chủ một phương, cũng không sửa được xuất thân. Nếu là từ con của hắn, thừa kế Sơn Dương công, có thể nói là thay đổi xuất thân, vinh thăng sĩ tộc có thể nào không làm cho hắn động tâm. Thấy Tây Môn Quân Nghi, Vương Hùng Đản đều lộ ra vẻ ngượng ngùng. Lý Tĩnh mỉm cười nói, về phần thờ ru hạ của Đỗ Tổng quản tự quyết chuyện nhận đuổi. Tuyệt không bạc đãi, hai người lúc này mới thở phào một hơi, thảm nghĩ Đỗ Phục Huy đầu nhập vào triều đình, nếu chỉ có một mình gia đình hắn được phong thường, thì các huynh đệ sinh tử này làm sao chịu nổi, thấy Lý Tĩnh đồng ý, mặc dù còn chưa thấy vinh quang, nhưng cuối cùng cũng buông điểm tâm sự. Đỗ Phục Huy cảm kích nói, Tây Lương Vương, Lý Tướng Quân yêu ái như thế, Đỗ Mỗ vô cùng cảm kích. Nhưng, cái này quả thực là Tây Lương Vương đồng ý sao? Lý Tĩnh nụ cười không giảm. Đỗ Tổng quản nếu là không tin ta và ngươi có thể uống máu ăn thề. Tổng quản đầu nhập vào triều đình, ta thay mặt Tây Lương Vương hứa các chuyện trên, nếu có một chuyện không thể làm được sau này tắt binh bại như núi chết không yên lành. Đỗ Phục Huy hiểu rằng Lý Tĩnh là thường thắng tướng quân, đưa ra lời thề này, có thể nói là rất nặng, không khỏi rất cảm kích, vỗ đùi nói. Lý tướng quân như thề, ta còn có gì không tin nữa. Nhưng mà, Lý Tĩnh muốn nói lại thôi. Đỗ Phục Huy lòng lại thót lên. Không yên hỏi, nhưng mà cái gì, Tây Lương Vương cùng ta đều đã thể hiện ra thành ý, Đỗ Tổng quan nếu là thành tâm còn cần phải đi Đông Đô một chuyến. Lý Tố ới trầm giọng nói, nghĩa phụ, không thể như thế, Vương Hùng Đản gấp giọng nói. Đỗ Phục Huy lại cười ha hà nói, chuyện nào có đáng gì, nghĩ tới ta đã đến đây, Lý Tướng Quân nếu muốn tính mạng của ta, đã sớm lấy cần gì phải đợi đến Đông Đô. Lý tướng quân đà cần ta đi Đông Đô kính xin chiếu cố các thủ hạ của ta, Đỗ Mỗ có thể lập tức xuất hành. Nghĩa phụ, Vương Hùng Đản muốn nói lại thôi. Đỗ Phục Huy trầm giọng nói. Tả ý đã quyết Hùng Đản, khổng cần nhiều lời. Lý Tĩnh hơi ngạc không ngờ Đỗ Phục Huy so với mình còn muốn cấp bách hơn. Vốn chuyện Đỗ Phục Huy đầu nhập thật sự vượt quá dự kiến của Lý Tĩnh, nhưng hắn đã có tâm tư này, Lý Tĩnh tuyệt sẽ không cự tuyệt. Nghĩ tới Đỗ Phục Huy chinh chiến nhiều năm tại vùng Giang Hoài rất có hy vọng, nếu như hắn đến đầu nhập rất nhiều vấn đề khó khăn sẽ tự sụp đổ. Nhưng nghĩ đến Đỗ Phục Huy chỉ đem hai thân tín tiến đến. Chắc hẳn đầu hàng cũng có lực cản, Lý Tĩnh sợ chậm thì sinh biến, lập tức một nhát đáp ứng. Hiểu rằng Tiêu Bố Y nếu vào lúc này, vì ổn định tâm tư của Đỗ Phục Huy cũng sẽ làm như thế. Nhưng cảm thấy chân mày Đỗ Phục Huy có chút ít thần sắc lo lắng, tựa như có phần khó xử, Lý Tĩnh không tiện hỏi nhiều. Thấy Đỗ Phục Huy chờ mình trả lời, Lý Tĩnh đã hạ quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu Đỗ Tổng quản đà sảng khoái như thế ta sẽ lập tức phái một đội nhân mã hộ tống người đến Đông Đô. Đỗ Phục Huy vui vẻ nói, như thế là tốt nhất chúng ta một lời đà định cách chương.